Hai người tuyết kia cụm đầu vào một chỗ, theo vị trí mắt mũi mà xem xét thì chúng nó hẳn là đang đối mặt. Nói cách khác là hai con người tuyết đang hôn môi. Trung Nguyên cố tình nhìn tôi cười tủm tỉm. Nào, có giống chúng ta không? Tôi xoay mặt, người ta thẹn thùng mà. Trung Nguyên vừa ấm áp hai tay vào giúp tôi giữ ấm, vừa cúi đầu hôn trộm một cái lên môi tôi. Chương 38. Vì Trung Nguyên chính thức trở mặt thành bạn trai, theo thông lệ là phải mời cả ba con yêu quái phòng tôi đi ăn một bữa ra mắt. Tôi hỏi Trung Nguyên chọn địa điểm ở đâu, anh suy nghĩ một chút rồi đáp: Lâm Giang Cát được không? Hình như bị hơi đắt. Đầu gỗ, mới đó mà đã giúp anh quản lý tiền đấy à? Tôi đúng là anh đáng chết. Buổi sáng chỉ có một môn, học xong bỏ về phòng nằm ngủ thẳng cẳng tới chiều tối. Sau khi dậy thì tập hợp nhất nhị tứ cùng bên Trung Nguyên, 8 người cùng đi tới Lâm Giang Các. Cả đám ngồi trong phòng, lão đại đi chợ, không biết xấu hổ gọi toàn những món đắt tiền. Thế mà trước đó bọn nó còn nói nào là giúp Trung Nguyên giữ lại ít máu. Lúc này người qua đường Giáp ở bên cạnh ủng hộ sĩ khí: Các người đẹp đừng khách khí, thằng Trung Nguyên này là phần tử tư sản ẩn núp, trường kỳ ở trong giai cấp vô sản chúng ta đấy, đáng bị trừng phạt. Người qua đường Ất cũng hùa theo: Đúng vậy đúng vậy, cái tên này hành hoành ngang ngược lắm, làm hại các bạn không phải một hai ngày. Anh chính là một trong những nô dịch bị áp bức thường xuyên đây, hôm nay giúp bọn anh trả thù đi. Tôi yên lặng nhìn người qua đường Ất. Sư huynh, anh không phải là một người. Trung Nguyên tự nhiên kéo tay tôi, hình như tâm trạng đang rất vui vẻ. Anh cười ha hả nói với mọi người: Nếu khách khí với anh thì cũng khách khí với đầu gỗ đó. Một câu nói thôi đã thành công khiến mọi người xúm vào nhốn nháo. Người qua đường Giáp cung kính chào một cái mới nói: Không thể khách khí, không thể khách khí. Nào, ông chủ, mau đem menu copy thêm một bản nữa đi. Không khí trong phòng náo nhiệt lên hẳn, mọi người vốn cũng đã khá quen nhau, lúc này cũng không tỏ ra xa lạ làm gì, thẳng tay chọn đồ ăn mình thích. Hai ông anh người qua đường còn tranh cãi nhau kịch liệt vì món cá lư nên là nướng hay hấp. Cuối cùng Trung Nguyên gõ bàn một cái: Gọi hai phần, một hấp một nướng. Tôi nhìn chằm chằm vào giá niêm yết bên cạnh món cá, lặng lẽ cảm thán: Trung Nguyên, anh là cái tên phá gia chi tử. Rượu là và thức ăn rất nhanh được dọn lên. Phòng vòng thứ nhất đương nhiên phải là mời mọi người một vòng. Trung Nguyên rót rượu, gọi người bên trên bàn. Đến lượt tôi, anh ấy nghiêng bình rót vào chén của tôi một chút xíu cho gọi là có. Mọi người xung quanh kêu gào bắt anh ấy phải rót đầy. Kết quả anh nhướng mày bình tĩnh nói: Tôi uống gấp đôi là được rồi. Một câu lại làm cả đám ồn ào nhốn nháo. Tôi có chút ngượng kéo tay áo anh: Thật ra em có thể. Trung Nguyên nửa cười nửa không nhìn tôi, thấp giọng: Với tử lượng của em ấy à, đòi cởi quần áo, cái đó chỉ nên làm ở trước mặt anh thôi. Tôi tức giận run lên bần bật, nghĩ lại chuyện cũ, tự dưng thấy kinh dị. Bắt đầu dùng bữa, chỗ này không hổ danh là nhà hàng sang trọng, đồ ăn rất ngon. Tôi ngồi ăn đã đời, còn diễn kịch gắp rau cho nhau ăn với Trung Nguyên, làm cho quần chúng vây xem đau đớn cõi lòng. Phải nhắc nhở bọn tôi nhớ tới sự tồn tại của bọn họ. Nhưng tôi vừa nhấc đầu lên nhìn thì đúng lúc thấy Lục Tử Kiện gắp thịt bò cho tứ cô nương. Thế là mọi người làm như không thấy, tiếp tục công kích chọc phá tôi với Trung Nguyên. Ê ê, ai chơi có chọn lọc vậy bay? Mới đầu mọi người còn tập trung ăn, đến sau thì hầu như chỉ toàn uống với uống. Hôm nay Trung Nguyên cực kỳ hào phóng, ai mời cũng không từ chối, chỉ cần có rượu là uống. Đồng thời anh ấy còn giám sát không cho phép tôi uống. Tôi vừa cầm tới ly là anh ấy lại lầm rầm câu thần chú cởi quần áo, làm cho tôi vừa thấy ly rượu là đỏ mặt. Sao tôi chẳng có tiền đồ gì thế này? Ngoại trừ tôi, 6 người còn lại thay phiên nhau tập kích Trung Nguyên. Mới đầu là bia, sau đó làm như nghiện, cả bọn đổi qua rượu đế, làm cho tôi giận dễ sợ. Tôi thật sự chịu không nổi, ngăn ly rượu của Trung Nguyên: Này, đừng uống nữa. Trung Nguyên xoa đầu tôi, híp mắt cười: Đau lòng à? Một câu này đổi được những phản ứng như sau: Tiểu nhị, đau lòng quá đi. Lão đại, đau lòng dễ sợ. Người qua đường Giáp: bào tử ta đau quá. Người qua đường Ất: răng ta đau. Tứ cô nương và Lục Tử Kiện thì cười lên ha ha. Trung Nguyên xử lý xong rượu trong tay, cười ha ha ngồi xuống: không uống nữa, ăn đi. Ông chủ, cho chúng tôi thêm đồ ăn vào. Câu này lại được đổi tiếng rú của một bầy chó sói. Tôi nhìn mấy món còn chưa ăn hết trên bàn, yên lặng niệm chú: lãng phí, thật là lãng phí. Mọi người tạm ngưng chuốc rượu Trung Nguyên, bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi đã quen thân. Bây giờ trò chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói mãi mà không biết nói như thế nào. Lại về tới chủ đề game. Tiểu Nhị vừa nhắc tới game thì hai mắt toát ra hung quang: khỏi nói game nữa đi, vừa nhắc là nhớ tới cái trò truyền thuyết trường kiếm, làm tan nát cõi lòng tao rồi. Truyền thuyết trường kiếm là cái game nó chơi gần đây, cũng chính là nơi cô nàng bị ngược đãi. Vừa mới nghe thấy mấy người qua đường Giáp, người qua đường Ất, hai tên kia cũng hưng phấn. Người qua đường Ất: em chơi trò đó rồi à? Em ở khu vực nào? Người qua đường Giáp: tên, chức nghiệp gì? Tiểu Nhị đáp: ta ở khu Giang Sơn Như Họa. Nói chung khu đó có một thằng biến thái, cả ngày đuổi theo ta, đúng là cắn phải đá, chẳng làm gì được hắn. Người qua đường Ất nhẹ nhàng gõ bàn, cười phong tao: ai vậy ta, dám khi dễ nhị sư muội của chúng ta? Sư muội đừng sợ, huynh đây sẽ báo thù. Nói tới thao tác của huynh, ở cái khu Giang Sơn Như Họa là không có địch thủ, đến lúc đó chúng ta cướp hết trang bị của hắn. Nếu mà muội còn chưa hết giận, huynh có thể hack máy tính của hắn, bóp méo tài khoản này kia, dùng thử miễn phí, bao ăn luôn. Tiểu Nhị hai mắt sáng rỡ: thật à? Người qua đường Giáp gật đầu chắc như bắp: yên tâm, cứ giao cho huynh. Sư muội mau mau báo danh cái tên cẩu tặc kia, tối nay huynh sẽ làm cho hắn chết không có đất chôn. Tiểu Nhị cảm kích người qua đường Giáp: thật tốt. Tên kia là Trầm Tinh Thạch, là một pháp sư biến thái, không biết người đã nghe qua chưa? Nụ cười tự tin của người qua đường Giáp tự nhiên đông cứng. Anh chàng trừng mắt nhìn Tiểu Nhị đánh giá một chút, ánh mắt quái dị, nói không lên lời. Tiểu Nhị cũng thấy kỳ, nghiêng đầu nhìn anh ta: Người làm sao? Người qua đường Giáp im lặng. Tiểu Nhị cười kiểu thiện chí: đánh không lại cũng không sao, dù sao tên kia ở Giang Sơn Như Họa xem như là nhất, đánh không lại hắn cũng bình thường, không phải ngượng đâu. Người qua đường Giáp vẫn im lặng. Tiểu Nhị thấy lạ, hơ hơ cái tay trước mặt anh chàng: này, người rốt cuộc làm sao? Lúc này người qua đường Ất tự nhiên mở miệng nói: nó chính là cái thằng cẩu tặc đó đó. Im lặng, im lặng, vẫn im lặng. Đến lúc này tình thế tươi đẹp đã hoàn toàn nghịch chuyển. Người đầu tiên tỉnh giấc khỏi sự im lặng là Tiểu Nhị. Nó híp mắt nguy hiểm nhìn người qua đường Giáp, nghiến răng hừ hừ: là ngươi? Người qua đường Giáp môi giật giật, định giải thích cái gì lại bị Tiểu Nhị ngắt lời: người đúng là Trầm Tinh Thạch. Khí thế ngất trời của người qua đường Giáp xẹp lép, do dự hỏi: muội không phải là cái tên nhân yêu đó chứ? Sắc mặt Tiểu Nhị càng thêm lạnh ba phần: nhân yêu? Không, là huynh không phải có ý này. Ánh mắt người qua đường Giáp hiện lên một tia nghi hoặc, chân mày nhướng lên: nhưng mà huynh cũng có tra tư liệu đăng ký của muội, thân phận là con trai mà. Ta dùng tên con trai đăng ký không được hay sao? Không đúng, ngươi... Sắc mặt của Tiểu Nhị hoàn toàn biến thành cơn bão: ngươi dám coi lén tư liệu của ta? Cái đó huynh... Người qua đường Giáp cười gượng nhìn Tiểu Nhị, không biết nói gì. Tiểu Nhị hung hăng vỗ bàn, nghiến răng phun ra hai chữ: biến thái. Sư muội hiểu lầm, thật ra huynh... Tiểu Nhị đột nhiên xoay người, hai tay nắm lấy áo anh ta, dùng bộ mặt cực kỳ hung ác nhìn anh chàng. Biểu hiện này chứng tỏ nó đã hoàn toàn phát điên. Tôi không khỏi giật mình. Tiểu Nhị tuy tính cách biến thái nhưng rất tốt, muốn làm nó phát điên phải là chuyện rất khó, thế nên tôi có chút rất không phục. Hậu khâm phục cái người qua đường Giáp này có thể làm được cái điều kỳ diệu ấy. Đương nhiên Tiểu Nhị phát điên là một chuyện rất nguy hiểm. Sư huynh à, chỉ có chờ chết. Lúc này người qua đường Giáp hoảng sợ nhìn Tiểu Nhị: nữ hiệp tha mạng. Tiểu Nhị nhìn chăm chăm người qua đường Giáp, âm âm thảm thảm mà cười, giống như yêu nữ ngàn năm chuyên đi hút máu người vậy. Tôi đứng cạnh mà còn thấy lạnh sống lưng. Trung Nguyên nhéo nhéo tay tôi, ghé tai tôi thấp giọng: ký túc xá của các em ai cũng hung dữ như vậy à? Trung Nguyên, người câm miệng! Tiểu nhị dí sát mặt vào người qua đường giáp thêm mấy phân, nhìn kỹ hắn, biểu tình cực kỳ oán độc và thê thảm. Hiểu lầm, lúc nào cũng hiểu lầm, để ta ngày nào cũng thống khổ chết một lần sao? Suốt một tháng, ngươi có tha cho ta ngày nào hay không? Người qua đường giáp vẻ mặt đau khổ. Sư muội, không được gọi ta là sư muội. Nữ hiệp, ta sai rồi nữ hiệp. Tiểu nhị rít lên. Mẹ ngươi, ngươi giết một hai lần còn chưa đủ, cho dù chúng ta có thâm cừu đại hận gì, ngươi cũng cần thiết phải đuổi giết ta một tháng à? Hơn nữa, tại sao ta ẩn thế nào ngươi cũng tìm ra? Lúc thời khắc mấu chốt, người qua đường ất lại đế thêm vào. Nó làm ra một cái truy tung khí, là định vị đó, dùng thử miễn phí, bao ăn luôn. Người qua đường ất cũng rất biết đổ thêm dầu vào lửa, tiểu nhị đã sắp bốc cháy. Nói, tại sao bức ta phải thống khổ như thế? Người qua đường giáp bất đắc dĩ cười khổ. Thì là thói quen chém giết thôi mà. Quần chúng vây xem im lặng. Người hỗn đản, biến thái, thụ! Tiểu nhị ngửa mặt lên trời thở dài. Trời ơi, tôi tạo nghiệp gì? Người qua đường giáp, nghiệp chướng là huynh. Cầm miệng! Tiểu nhị đột nhiên dí sát vào, hai cái mũi gần như đụng nhau. Người qua đường giáp sợ đến mất vía. Thụ, hôm nay lúc về không được nhúc nhích, để ta chà đạp ngươi 100 lần. Người qua đường giáp cầm nín. Người qua đường ất ở bên cạnh vuốt vuốt cằm, hằng hắc cười, đúng kiểu biểu hiện của kẻ gian trá đáng khinh, thấy người ta gặp họa thì vui mừng. 100 lần, 100 lần, mấy câu này rất có ý nghĩa. Quần chúng vây xem lại cầm nín. Chương 39. Lúc ra khỏi Lâm Giang Cát đã hơn 10 giờ. Cả 8 người chúng tôi đi dạo trên quảng trường lớn của thành phố. Ngoại trừ việc người qua đường giáp hình như hơi bị sợ sệt khúm núm, run rẩy trước tiểu nhị, quần chúng vây xem thì hớn ha hớn hở trước cảnh người gặp họa, thì không khí coi như yên bình. Tâm trạng tôi rất vui, nặn một quả cầu tuyết đứng trên đường ném thẳng về phía tứ cô nương. Con nhỏ trúng đòn, quay đầu lại cũng hì hục nặn một quả banh tuyết trọi ngược lại. Trung Nguyên nhanh tay kéo tôi né qua bên cạnh, quả cầu tuyết bỏ qua tôi, lao thẳng vào người lão đại. Lão đại không chịu thua, cũng đáp lễ. Kết quả ném ra mà không nhắm đích, người dính chấu chính là tiểu nhị. Trong thời khắc quan trọng như thế này, dĩ nhiên người qua đường giáp không bỏ lỡ cơ hội nịnh bợ, xun xoe ném tuyết trả ngược lại cho lão đại. Cũng không khá hơn, đích đến lại là tôi. Trung Nguyên giận, ném luôn một lúc hai cục tuyết to. Người qua đường giáp, người qua đường ất đều trúng chiêu. Cuộc hỗn chiến bắt đầu, 8 người chia làm quân đội, kiên quyết quán triệt phương châm chiến lược: trong địch có ta, trong ta có địch. Chỉ cần nặn được quả cầu tuyết nào là ném ngay, không cần biết là ai. Thà giết nhầm 1.000 người còn hơn là bỏ sót 1 người. Cả đám dí nhau trọi tuyết thật sự vui vẻ. Tôi ôm bạch banh tuyết, vừa chạy vừa la hét đuổi theo tiểu nhị. Trung Nguyên vẫn bám chặt phía sau không rời. Đột nhiên bịch một tiếng, tôi quay người lại thì thấy Trung Nguyên bị trượt chân, nằm ngửa ra cười hì hì nhìn tôi. Hôm nay người này uống hơi nhiều, đi đứng loạng choạng cũng bình thường. May là ngã trên tuyết, quần áo anh mặc cũng dày, chắc là không đau lắm. Rất ít khi thấy Trung Nguyên ngờ nghệch như vậy, mặc dù có hơi chút gặp lúc người khó khăn mà nhe răng cười, nhưng mà đúng là nhịn không được, tôi đứng ôm bụng cười nắc nẻ. Trung Nguyên cũng không tức giận, cứ nằm thẳng cẳng như vậy, híp mắt nhìn tôi. Bộ dáng này của anh chàng dưới ánh sáng dịu dàng của đèn đường, đúng là xúi bẩy người khác phạm tội. Tôi nốt nước miếng, hơi bị xấu hổ. Trung Nguyên nhoẻn miệng cười, giơ tay lên, ý bảo tôi kéo dậy. Tôi khom người gắng sức nắm tay anh ấy để kéo lên, nhưng đột nhiên một lực kéo mạnh hơn ghì tôi xuống. Dĩ nhiên là tôi đứng không vững, ngã sấp người xuống. Chờ tới lúc phản ứng được đã nằm gọn trong lòng của Trung Nguyên. Một tay anh ôm eo tôi, một tay choàng qua vai giữ chặt tôi trong lòng. Anh hơi khép mắt cười hì hì nhìn tôi. Trong nửa đôi mắt khép dường như có ánh sao phản chiếu di chuyển, nhưng cũng không còn sự anh minh thường ngày. Hôm nay anh ấy uống nhiều quá, tự nhiên trong lòng tôi thấy hơi xót. Lúc này Trung Nguyên híp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, màu sắc của ánh đèn chiếu lên khóe môi đẹp đến kỳ lạ. Cứ nhìn anh như vậy, cảm giác thật dễ chịu. Tôi cũng muốn đứng dậy, nhưng người này cứ ôm cứng làm tôi không động đậy gì được. Mấy tên kia đã vây lại xem, lại còn ồn ào bình phẩm, làm người qua đường cũng phải tò mò. Tôi càng ngượng, giấu mặt vào lòng Trung Nguyên. Đã làm đà điểu thì làm đến cùng đi cho rồi. Thế nhưng không hề báo trước, Trung Nguyên đột nhiên xoay người lại, đặt tôi xuống dưới. Tôi vừa la lên một tiếng, chưa biết làm sao, trợn mắt lên thì phát hiện ra cái bầy người đang phát rồ đáng ghét kia đều nhất thời ném tuyết về phía chúng tôi. Những chuyện sau đó tôi không thấy được, bởi vì Trung Nguyên giữ chặt đầu tôi trong lòng, dùng toàn bộ thân thể che cho tôi. Khỏi xem cũng biết mấy cái tên ác quỷ kia hành hạ Trung Nguyên khổ sở đến cỡ nào. Tôi nghe tiếng anh cười nhẹ, trong tiếng nói có vài phần men say mơ hồ. Anh dịu dàng: "Đừng sợ, đã có anh đây rồi." Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp như được bước vào một dòng suối mùa xuân, cổ họng cảm thấy dễ chịu. Tôi ra sức rụi rụi vào lòng anh: "Em biết rồi." Vừa nói vừa đưa tay ra ôm. Phía sau lưng anh lạnh toát, phủ toàn tuyết trắng. Đột nhiên anh đứng bật dậy, kéo tôi bỏ chạy. Phía sau có tiếng hô: "Ê, có người chạy trốn, mau bắt trở lại, tẩm dầu, đốt làm đèn." Tiếng la hét đằng đằng sát khí, nhưng càng ngày càng xa. Chúng nó không có đuổi theo, nhưng Trung Nguyên vẫn không ngừng chạy. Tôi bị tha theo sau, hai chân nhấc không nổi, thở hổn hển. Thật kỳ cục, không phải say à, chạy gì mà nhanh vậy? Rốt cục anh cũng ngừng lại. Tôi chưa kịp định thần đã bị ép sát vào tường. Ngay sau đó, miệng bị tấn công bởi hai phiến môi ấm áp mềm mại. Trung Nguyên nhắm mắt, tinh tế hôn lên đôi môi tôi, vươn đầu lưỡi ma sát nhẹ nhẹ. Mùi rượu phảng phất theo đó đi vào, làm cho tôi cảm thấy hình như chính mình cũng muốn say mất. Anh hơi nhíu mày, cũng không mở mắt, đang hôn tôi nhưng vẫn ra lệnh: "Nhắm mắt lại, mở miệng ra." Tôi thấy tò mò, tại sao nhắm mắt mà cứ như cái gì cũng nhìn thấy được vậy? Nhưng tò mò thì tò mò, tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lệnh. Mắt khép lại, miệng mở ra, thuận tay còn quàng qua cổ anh. Trung Nguyên cúi đầu cười một tiếng, rồi lập tức tiến quân thần tốc, vươn đầu lưỡi đánh chiếm từng góc nhỏ, từ môi, lưỡi tới khoang miệng. Hơi thở nồng mùi rượu truyền ra. Tôi cảm thấy có chút không chống đỡ nổi, nhất thời đầu óc choáng váng, tứ chi nhũn ra. Trung Nguyên vẫn ôm chặt, càng đánh càng hăng. Chờ tới lúc lương tâm súng răng của tên này phát hiện và buông tha thì đầu óc của tôi toàn sao vàng lấp lóe. Hắn còn chưa đã ghiền, theo một đường từ khóe môi tản ra, hôn lên hai má, rồi tới vành tai, cổ. Môi của anh rất mềm, hôn lên da, cảm giác giống như là lấy lông vũ chạm nhẹ, rất ngọt ngào, rất thoải mái. Nói thực ra thì tôi có hơi sợ, tên này hiện giờ thần trí không rõ, lỡ như tự nhiên mất hứng, quay qua cắn tôi một cái, thì làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, tôi nhớ tới một quỷ hút máu trong phim, giật cả mình. Trung Nguyên ngẩng đầu, đưa tay nhẹ vuốt hai má tôi, trong ánh mắt có ý cười. "Sợ à?" Tôi chỉ giỏi ăn ngay nói thật. "Sợ, sợ anh cắn em." Trung Nguyên thấp giọng cười, anh ấy dùng đầu ngón tay miết miết đôi môi tôi, mi mắt dương lên nhìn rõ là gian. Đột nhiên anh cúi đầu sát vào tôi, vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một cái. Hai mắt sáng rực nhìn tôi, âm thanh thì thào y như mấy tên dâm tặc vụng trộm ở trong tivi. "Sợ gì mà sợ, đâu phải chưa có cắn qua. Hơn nữa..." Ánh mắt của tên này tự dưng nhìn đảo qua cơ thể tôi như có như không, tới trước ngực thì dừng lại một chút, sau đó mới nâng mắt lên nhìn tôi tiếp tục nói: "Những chỗ muốn cắn sau này còn rất nhiều." "Đại ca à, em là người nhút nhát." "Ngượng à?" Trung Nguyên vẫn xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên của tôi, cười nhẹ: "Thực ra em cũng có thể cắn anh mà." "Anh rất là chờ mong điều đó." Tôi bị chọc giận, túm lấy tay hắn cắn một nhát. "Cái đồ da dày." "Không phải ở đây." Trung Nguyên rút tay về, ngược lại chỉ vào môi mình: "Ở đây này." Tôi xoay mặt đi. "Đại ca ơi là đại ca, ngươi phải biết là ta rất hay xấu hổ." Trung Nguyên càng dí sát, hơi thở nóng bỏng phả vào vai tôi. "Đương nhiên những chỗ khác cũng có thể cắn, sau này từ từ, từ từ sẽ dạy em." Tôi bị sự vô sỉ này đánh bại, dở khóc dở cười hỏi: "Trung Nguyên, anh rút cục là có say hay không? Nếu mà nói say, tên này thế quái nào mà vẫn biến thái như bình thường? Nếu mà nói không say, sao nội dung cuộc nói chuyện lại không hề bình thường, hết sức vô sỉ? Trung Nguyên vừa nghe tôi hỏi như thế thì cười lên ha hả, ôm chặt tôi, hôn chụt một cái lên mặt. Anh say cho nên lại cúi đầu một cách gian tà. Anh muốn làm bá vương vào thượng cung. Thật muốn gào lên, thượng đế ơi, người mau thu hồi cái tên yêu nghiệt này đi cho rồi. Chương 40. Bá vương cuối cùng cũng không có được vào thượng cung. Tôi đành dỗ dành Trung Nguyên cả buổi, tên này mới chịu quay về ký túc xá. Nói thật là tôi đối với chuyện lăn lộn trên giường gì gì đó vẫn còn cảm thấy kinh sợ lắm, có chút mong chờ nhưng không dám nếm thử. Hơn nữa, tôi với Trung Nguyên mới xác định quan hệ chưa bao lâu, chưa gì đã phát triển tới mức đó thì có lẽ là quá nhanh. Còn Trung Nguyên rốt cục say hay không thì tôi cũng chịu, nhìn ánh mắt thì rõ ràng là không tỉnh táo, nhưng lời nói cử chỉ chả có vẻ gì là người đang say cả. Tôi biết trước kia anh ấy thỉnh thoảng có lúc giả vờ say, nhưng trước mặt tôi thì việc gì phải giả vờ. Nếu anh chàng này say thật thì cái tướng say rượu cũng coi như là đẹp ghê. Lúc tôi về tới phòng thì nhất nhị tứ đã có mặt. Lão đại và tứ cô nương đang đứng xem tiểu nhị tung hoành chém giết trong game. Tôi nhìn qua màn hình của nó thử, chỉ thấy một nhân vật nam tên là Trầm Tinh Thạch đang đứng yên không nhúc nhích. Một cô nương tên là Ác Bá Vương đang hùng hổ chém xà xả vào người hắn, đồng thời phóng ra đủ các loại trưởng phong. Đứng xung quanh hai người có tới mấy vòng người đang bu xem. Trên đỉnh đầu Trầm Tinh Thạch cứ cách nửa phút lại hiện lên một câu: "Nữ hiệp tha mạng." Trên đỉnh đầu của người vây xem, câu nói hiện lên nhiều nhất là: "Đại thần bị đạo hào." Giữa một mớ tầm sàm bá láp, chủ đề đại thần bị đạo hào kia sẽ có một người cứ không ngừng lải nhải: Một trăm lần. Chắc là cái tên người qua đường ất suốt ngày lo thiên hạ không đủ loạn. Tôi không khỏi thắc mắc, hóa ra cái thế giới game nó cũng hào hứng như vậy. Lúc này tiểu nhị nhận được tin nhắn gửi từ Trầm Tinh Thạch: "Nữ hiệp, tam sư muội có quay về ký túc hay chưa?" "Ác Bá Vương đã về, làm sao?" Trầm Tinh Thạch: "Cái tên Trung Nguyên ác bá kia vừa về đã nằm lăn ra ngủ, nằm trên giường còn rên hừ hừ cái gì mà vợ yêu đến đây, y như là chúng ta nặng ấy. Huynh chỉ là muốn hỏi thử tam sư muội coi thử cô ấy làm gì thằng tiểu tử này rồi." Tin tức này vừa tung ra thì nhất nhị tứ không thèm nhìn game nữa, nhất loạt quay qua ngó tôi chằm chằm, cười rất chi là mờ ám. Tôi á khẩu: "Trung chết tiệt, đang ngủ mà lực sát thương cũng bắn được tới tận đây." Tiểu nhị kỳ quái nói với tôi: "Tam sư muội, giải thích chút gì đi." Tôi vò đầu trả lời đại một câu hòng bịt miệng tụi nó: "Trung Nguyên đòi làm bá vương vào thượng cung, tao đến chết cũng không tuân theo." Ba con tiểu yêu hoan hô rầm trời. Tiểu nhị còn vội vàng quay sang trả lời cho tên giáp: "Còn thế nào nữa, đương nhiên là bá vương vào thượng cung." Vì thế cho nên sau đó chuyện kinh dị xuất hiện là do vừa rồi tiểu nhị không nhớ là phải đóng khung hội thoại riêng với Trầm Tinh Thạch, cho nên câu vừa rồi là ở trạng thái mở, tức là những người vây xem xung quanh đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên chuyện này chưa là gì, điều quan trọng trước cái câu này, người qua đường giáp do muốn biểu đạt một chút tinh thần chém giết kịch liệt, nói một câu rất kiểu mẫu: "Rốt cục người muốn như thế nào?" Thế là có nghĩa Trầm Tinh Thạch: "Rốt cục người muốn như thế nào?" "Ác Bá Vương." "Còn thế nào?" "Đương nhiên là bá vương thượng cung rồi." Kết quả là quần chúng vây xem nhất thời rộ lên xôn xao về cái chủ đề rất chi là bốc lửa. Nhất tam tứ vỗ vai tiểu nhị: "Nén bị thương đi mày." Tiểu nhị nhìn chằm chằm mấy câu trên màn hình, nắm chặt tay lại, đấm vào bàn phím, ngửa mặt lên trời thở dài: "Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt." Tối hôm sau, tôi với Trung Nguyên ngồi trong một góc sáng của phòng tự học. Sắp cuối kỳ, kỳ này tôi có mấy môn chuyên ngành rất khó, tự nhận là ngu hóa học nên tôi muốn sớm ôn tập. Tôi không có năng lực học tập kiệt xuất của lão đại, không có may mắn như tiểu nhị, càng không có đầu óc minh mẫn như tứ cô nương. Tôi chỉ có tinh thần tự giác, người chậm cần bắt đầu sớm. Thời tiết mùa đông khô mà lạnh, phải bảo vệ môi thật tốt. Tôi xem sách một lúc, lấy một cây son môi ra thoa, vừa định cất đi thì bị Trung Nguyên giật lấy. Anh cầm cây son, nhìn nhìn lẩm bẩm: "Mùi sữa, mùi táo." "Hả? Cái gì?" Anh thử có được không?" Trời ơi, tuy nói son môi là một thể loại không nên xài chung, nhưng mà tôi với Trung Nguyên đã này này nọ nọ, được rồi, cũng không có gì. Thế nên tôi gật đầu: "Anh thử đi." Trung Nguyên đột ngột cúi đầu, hôn lên môi tôi một cái. Không ngờ là cái tên này lại làm như vậy. Tới lúc phản ứng được thì đã có người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trở lại, y như thể là cái kẻ hành hung người kia không phải là anh ta vậy. Trung Nguyên tủm tỉm nhìn tôi, liếm liếm môi, nhếch mày nói: "Có ngọt không?" Tôi cảm thấy mình giống như một cái bình thủy tinh bị nổ, mặt mũi đã cháy sạch. Trời ơi, trên đời còn có cái kẻ vô sỉ như thế này nữa hả? Trung Nguyên còn làm ra vẻ ung dung tự tại, cố tình để tay sau gáy tôi, cúi đầu làm bộ muốn hôn. Tôi giơ tay lên chặn, kích động: "Đại ca, đây là phòng tự học." Trung Nguyên kéo tay tôi, nắm trong tay mình, chẳng hề để ý. "Phòng tự học thì làm sao? Tụi mình đâu phải chưa làm qua." Tự nhiên tôi nhớ tới cái vụ diễn tập cảnh phim trong phòng học môn tự chọn. Cái đó diễn là diễn, còn bây giờ là làm chuyện chuyên nghiệp. Trung Nguyên nắm vai tôi, không thèm nói, cứ thế cúi đầu định hôn tiếp. "Đừng mà, người ta nhìn thấy kìa." Tôi nói, xoay mặt tránh. Trung Nguyên im lặng không nói gì. Kỳ lạ, cái này không giống tác phong của anh. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm ra phía cửa phòng tự học. Nhìn theo ánh mắt đó, tôi thấy một người. Tô Ngôn đang đứng ở cửa, nhìn về phía chúng tôi, biểu tình có chút mơ hồ. Tôi không biết phải làm như thế nào, cúi đầu không dám nhìn. Đối với một người thích mình mà mình lại không có cảm giác, tôi thật sự không thể ở gần được. Ngoại trừ bỏ chạy, tôi cũng không nghĩ ra cách nào khác. Tô Ngôn nhanh chóng đi tới cạnh chỗ chúng tôi, thấp giọng hỏi: "Mộc Đồng, tôi có thể nói chuyện với chị một chút được không?" Tôi không biết nên gật hay nên lắc. Thật ra cũng muốn nói rõ với nó, nhưng tôi lại sợ Trung Nguyên giận. Cứ rằng co như vậy một lúc, Trung Nguyên mở miệng trước: "Được rồi, nói rõ một lần không phải tốt hơn sao?" Tôi và Tô Ngôn ngồi ở dãy ghế ngoài phòng học. Trung Nguyên cách một cửa sổ nhìn chúng tôi. Ngẩng đầu lên là tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ấy. Đo khoảng cách hơi xa nên mờ ảo. Tuy mờ ảo nhưng anh ấy cười, tôi vẫn có thể cảm nhận được. Im lặng một lúc, Tô Ngôn lên tiếng: "Chị thật sự cùng với anh ta à?" "Ừ, chị thích anh ấy cho nên..." "Cho nên chị muốn tôi cách xa chị một chút sao?" Tôi nhức đầu, tôi không thích ứng lắm với cái thằng nhóc tự dưng có vẻ hung tợn này. "Không phải ý đó, em cũng thấy chị chung với Trung Nguyên, dù sao hai người chúng ta cũng không thể ở chung, liên quan nhiều chỉ phiền não thôi." Tô Ngôn cười khổ nói: "Vậy tôi thực sự không có cơ hội sao?" Tôi lắc đầu đáp: "Sẽ có một người thích hợp với em, nhưng mà không phải là chị." Tô Ngôn nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ. Tôi rất muốn biết rốt cục tôi có điểm nào không bằng Trung Nguyên. "Em không giống anh ấy, chính là anh ấy có thể làm cho chị thích anh ấy, còn em thì không." Tôi biết lời nói ra có thể làm tổn thương người khác, nhưng nếu cứ cố chấp dây dưa không rõ, chẳng thà nói mấy câu nhẫn tâm một chút thì tốt hơn. Tô Ngôn tỏ vẻ mệt mỏi: "Vậy nếu tôi gặp chị sớm hơn anh ta thì sao?" "Ai, giả thiết này không bao giờ xảy ra, nói gì cũng không có nghĩa nữa." "Vậy tôi tiếp tục thích chị được không?" "Nào, tốt nhất là không nên." "Đó là chuyện của tôi, không cần chị lo." "Đã thế thì ngươi còn hỏi ta làm gì, cái tên nhóc." Tô Ngôn đi rồi, Trung Nguyên tiến tới ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ấy xoa đầu tôi, kéo tôi ôm vào lòng, nắm chặt lấy tay tôi. Tới mùa đông, tay tôi lúc nào cũng lạnh ngắt, tay của Trung Nguyên lại ấm áp như lò sưởi. Ông trời, thật không công bằng. Im lặng một lúc, Trung Nguyên lên tiếng: "Sắp tới sinh nhật anh rồi." Tôi rụi rụi vào lòng anh đáp: "Em biết." Chương 41. Ngày sinh của Trung Nguyên là một câu chuyện mang tính chất bi kịch. Nghe đồn anh ra đời lúc 11 giờ ngày 31 tháng 12. Kết quả là vừa ra đời được một tiếng đồng hồ thì ba mẹ quăng qua một bên. Hai người chàng chàng thiếp thiếp cùng nhau đón năm mới. Ngày 31 tháng 12 năm nay, tôi có lớp từ sáng đến chiều, buổi tối còn có giờ thực nghiệm. Trung Nguyên rất bất mãn với chuyện này, nhưng cũng chẳng có biện pháp gì để giải quyết. Giữa buổi cơm trưa, Trung Nguyên sốt ruột hỏi: "Chuẩn bị quà gì cho anh đấy?" "Gối thêu có được không?" Lúc nghỉ hè đã đồng ý thêu cho anh một cái, bây giờ rốt cục cũng hoàn thành. Lông mày của Trung Nguyên nhíu lại, có vẻ không thích. "Cái đó là em hứa từ lâu rồi, không tính." Tôi xấu hổ, nhưng quả thật không biết tặng gì mới được, đành phải hỏi: "Vậy chứ anh muốn tặng gì?" Trung Nguyên cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhìn tôi rất gian, cười nói: "Tặng người cho anh đi." Tuy rằng cái tên Trung Nguyên yêu cầu rất lưu manh, nhưng quả thật tôi cũng rất áy náy, cho nên quyết định theo tinh thần: hoặc là không làm, đã làm thì đến cùng. "Được rồi, tối nay chúng ta overnight, đi chơi cả đêm được không?" Trung Nguyên cười hết sức quái dị: "Overnight? Anh đừng có nghĩ bậy bạ." Trung Nguyên tủm tỉm cười nhìn tôi: "Thế nào mới gọi là nghĩ bậy nhỉ?" Tôi cúi đầu, cảm giác mặt nóng lên, hơi bị nghi ngờ, rốt cục là mình biến thái hay cái tên này mới là tên biến thái. Càng nghi ngờ hơn là tại sao chúng tôi là tình nhân rồi mà tôi cứ bị đỏ mặt trước cái tên này hoài vậy. Giờ thực nghiệm buổi tối hơi phức tạp. Trong môn thực nghiệm có thể coi tôi là phần tử lạc hậu. Nói chung là tôi toàn nằm trong top những người cuối cùng làm xong thực nghiệm. Hơn nữa luôn có xu hướng phá hoại. Các cô giáo xinh đẹp của phòng thí nghiệm, cô nào cũng biết mặt. Vừa thấy tôi là mặt mũi đã bày ra cái vẻ vô cùng đau đầu. Bình thường giờ thực nghiệm của tôi khoảng 9 giờ là xong, nên tôi hẹn Trung Nguyên lúc 9:30. Ai ngờ cái thằng cha này mới 8 giờ đã mò tới. Đúng lúc tôi đánh vỡ một cái bình to dung lượng lớn, bị cô giáo xinh đẹp nhìn bằng ánh mắt u oán lên án. Tuy rằng da mặt tôi không thuộc dạng dày, nhưng mà chuyện này xảy ra hoài, da mặt tự nhiên cũng có chút công phu đối phó. Cô giáo xinh đẹp đi rồi, tôi thấy Trung Nguyên đang đứng tựa cửa, nhìn tôi mà cười. Tôi không thèm nhìn anh nữa, rửa sạch thi thể của em Bình vừa rồi, ném đi, tiếp tục làm thực nghiệm. Một lát nữa cô giáo sẽ đem bình mới tới cho tôi phải biểu hiện cố gắng công tác mới được. Tuy rằng tôi ngốc, nhưng thái độ rất nghiêm túc. Trung Nguyên coi như chỗ không người, đi vào đứng cạnh tôi. Anh nhìn một lúc rồi nói: "Khó tới vậy sao?" Tôi trừng mắt: "Nhà ngươi cứ định cười ta ngu ngốc chứ gì?" Mặc dù là thực ra mình cũng có hơi ngớ ngẩn thật. Lúc này cô giáo đã đem bình mới tới chỗ tôi. Ánh mắt cô dừng lại ở trên người Trung Nguyên vài giây, sau đó nhìn tôi: "Bạn trai à?" Tôi hơi e thẹn, đề tài này có vẻ cũng không thích hợp thảo luận ở phòng thí nghiệm cho lắm. Trung Nguyên lại vô cùng thong thả, bày ra một bộ dáng lễ phép hiền lành, khom người cúi chào cô giáo: "Dạ, em chào cô." Cô giáo vui vẻ gật đầu: "Đã hẹn hò thì làm nhanh lên mà đi." Nói xong đi lướt qua Trung Nguyên một lần nữa rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng cô, khó hiểu hỏi Trung Nguyên: "Là thế nào?" "Ngốc ạ, ý cô giáo là hôm nay có thể ăn gian một tí." Tuy rằng cô giáo có vẻ cho phép tôi ăn gian, nhưng là do tôi là một đệ tử thái độ đoan chính, quá trình thực nghiệm cơ bản vẫn muốn làm một lần. Đối với mấy cái này tôi vốn mơ hồ, nếu không làm qua một lần sau này sẽ chẳng hiểu gì cả. Đương nhiên hiện tại bên cạnh có sẵn người giúp đỡ, cũng không cần quá căng thẳng. Cho nên: "Trung Nguyên, ống nghiệm đó phải rửa, chú ý dùng nước sạch rửa nhé." Sau đó Trung Nguyên ngoan ngoãn cầm ống nghiệm đi tới bồn rửa. "Trung Nguyên, đi lo đo lượng chất đi, nhớ chú ý phải đọc tới 4 con số lẻ sau dấu chấm phẩy nhé." Thế là Trung Nguyên cầm một cái cốc nhỏ, chịu nóng điên cuồng mà chạy tới phòng dược phẩm. "Trung Nguyên." Một lát sau: "Đầu gỗ, em đem dung dịch HCl 0,1ml hòa chung với dung dịch HCl 1ml đi." "Đầu gỗ, cái đó là ống Burette, em cho dung dịch vào đó." "Đầu gỗ, phản ứng trong ống nghiệm đó chưa đủ thời gian, em đừng có lộn xộn." "Ngốc này, HNO3 sao lại có thể đổ ra tay được?" Một lát sau, Trung Nguyên diễu võ dương oai đứng trên bục, vênh mặt hất hàm sai khiến: "Đầu gỗ, dung dịch Fe3O4 "Đầu gỗ, dung dịch HNO3 "Đầu gỗ, đem cái này đi làm ly tâm." "Đầu gỗ, rửa ống nghiệm." Tôi im lặng chịu đựng mệt nhọc, thật sự nghĩ không ra. Tôi rõ ràng là sinh viên ngành hóa học,

trước đây cứ thường xuyên đi theo bọn con trai chơi. Do điều kiện gia đình, ba làm gì có tiền cho tôi chơi suốt ngày, mà luật chơi thua là phải trả tiền. Tình cảnh này làm cho tôi chỉ có thể thắng mà thôi. Sau quá trình rèn luyện, cuối cùng tôi đã có thể đánh thắng ông chủ vô lương tâm trong vòng 2 hiệp trên một cái bàn, đánh rất chi là méo mó. Kỹ thuật của ông ấy vẫn được toàn thể lưu manh trong thôn khen ngợi. Đương nhiên, nhân phẩm thì cũng không khác gì. Tôi vẫn nhớ rõ, khi tôi lần đầu tiên thắng được ông chủ, mọi người xung quanh vỗ tay vang rền. Sau đó, nâng tôi lên tung hô, dường như ai cũng có vẻ chút được mối giận hờn. Lúc đó tôi vẫn trên tinh thần nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà nhắc mình không được tự cao, không cảm thấy kỹ thuật đánh của mình giỏi lắm. Đến lúc lên trung học, một lần nọ trên bàn pizza, một mình tôi đánh thắng 7 thằng con trai, trong đó có một người được tôn xưng là siêu cơ thủ ở trường. Anh chàng trẻ tuổi kia rất giận tôi, nhịn không được mà òa khóc hu hu. Nhớ lại, bây giờ nói tới trận pizza trước mắt. Nghe nói trận đấu này là do hai người chủ của câu lạc bộ vì cá cược nhau mà quyết định tổ chức, hình như chỉ là để tăng thêm không khí hội hè, chứ chẳng phải nghiêm túc gì cho cam. Bởi vậy, tổ chức khá gọn nhẹ, quy tắc thi đấu đơn giản. Người tham gia vòng 1 thi đấu với các cơ thủ của câu lạc bộ, chỉ cần trong thời gian quy định đánh thắng là được lên cấp. Tuy rằng quy tắc đơn giản, nhưng muốn thăng cấp cũng không dễ, do thời gian hạn chế mà phải quyết đấu nên cần tốc chiến tốc thắng. Cơ mà cái quy định này lại là ưu thế cạnh tranh của tôi. Đặc điểm kỹ thuật đánh pizza của tôi là rất nhanh, ít nhất mọi người đều nhận xét như vậy. 9:30 bắt đầu đấu, hơn 10:30 là tôi đã đứng trên bục lĩnh thưởng. Đương nhiên, mọi người cũng không cảm thấy tôi tài giỏi lắm. Thực ra hôm nay trận đấu tổ chức đơn giản, người tham gia đa số đều giống tôi, không có chuẩn bị trước. Tôi chẳng qua chỉ là thằng chột làm vua sứ mù mà thôi. Ông chủ quản lý phòng pizza trao một cây cơ nặng trịch vào tay tôi, quăng cho Trung Nguyên một ánh mắt kiêu ngạo. Anh ấy tươi cười ấm áp, nhẹ nhàng kéo tay tôi. Sau đó, ông chủ công bố món quà thần bí. Vừa nói ra, tôi muốn bật ngửa. Hóa ra, món quà thần bí là được cơ thủ ngôi sao của câu lạc bộ ôm một cái. Tôi cảm thấy có cái gì hay ho đâu. Nhưng người xung quanh vừa nghe được là ai ôm thì lập tức có tiếng hét thất thanh của con gái. Hóa ra, ngôi sao kia đã có sẵn fan hâm mộ. Tôi nhìn đông nhìn tây, phát hiện có một người thật là xinh đẹp đang đi tới chỗ mình. Đúng là xinh đẹp. Cái gọi là thân con trai, tướng con gái chắc dùng để nói thằng cha này. Lúc nãy có thấy hắn, lúc tôi đánh pizza hắn vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, coi bộ đánh giá kỹ thuật. Tôi vẫn còn có chút ấn tượng về khuôn mặt của hắn. Hắn đi đến gần tôi, tôi cứ rụt lùi từng bước, lắc đầu nói không cần đâu. Hắn lại cười, tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe. Sau đó hắn lại giang hai tay về phía tôi. Ở thời khắc mấu chốt, Trung Nguyên kéo tôi ra phía sau, đứng chắn trước mặt. Ngôi sao xinh đẹp kia theo quán tính nhào thẳng vào lòng Trung Nguyên. Đại Mỹ Nam cứ thế lao vào nhau. Tiếng hét chói tai xung quanh càng điên cuồng. Quả nhiên, hai anh đẹp trai gần nhau so với một anh làm cho người ta càng phấn khích hơn nữa. Tôi nhìn hai Mỹ Nam trước mặt, gật gật đầu nghĩ thầm, Trung Nguyên nhà tôi vẫn có khí chất công. Trong lúc miên man suy nghĩ, Trung Nguyên đã đẩy tên kia ra, xoay người gõ gõ đầu tôi, sắc mặt có chút xấu hổ. Đầu gỗ, nghĩ cái gì đấy? Tôi phản ứng thật chậm mà thốt ra, anh là công. Nhìn lại thì thấy sắc mặt Trung Nguyên đen thùi. Anh chàng ngôi sao đi tới hỏi tôi, em gái, có hứng thú đến chỗ anh làm huấn luyện viên không? Trung Nguyên lại kéo tay tôi, thản nhiên quét mắt nhìn hắn, thập phần anh dũng hùng hồn giúp tôi từ chối. Người này đang là huấn luyện viên riêng của tôi rồi. Tôi đã gần quên mất cái chức danh này, thật sự là đã suýt quên. Trung Nguyên lôi tôi bước qua một bàn khác, giơ gậy. Đầu gỗ, chúng ta cược một ván. Cược như thế nào? Anh đánh thắng thì anh được đụng đến em, còn em đánh thắng thì được hôn anh. 5 phút sau, tôi thu phục Trung Nguyên. Trung Nguyên cười, khom người chu môi trước mặt tôi. Này, hôn đi. Tôi đột nhiên phát hiện, mặc kệ thắng hay thua, thằng cha này đều là kẻ chiếm tiện nghi. Cũng không thể nghĩ như vậy, không phải mình cũng thích cảm giác này sao? Hổ thẹn, đúng là hổ thẹn. Nhưng tôi vẫn hơi ngượng, lớn từng này chưa từng chủ động hôn ai,

độc đáo, làm cho người ta không tự giác mà phải lắng nghe. Trong tiếng hát mê hoặc đó, tôi chậm rãi nhắm mắt lại, trên môi có cảm giác mềm mại, chắc là ảo giác. Mơ mơ hồ hồ mở to mắt, đầu hơi nhức, một căn phòng lạ hoắc. Tôi nhìn quanh đánh giá, sau đó phát hiện Trung Nguyên nằm bên cạnh. Tên này đang ôm tôi, hai mắt sáng rực nhìn tôi chằm chằm, một chân còn gác lên người tôi. Áo sơ mi của anh nhăn nhăn, hai nút trên cùng mở ra, lộ ra phần cổ và xương quai xanh. Nói cách khác, hai người chúng tôi nằm chung một cái giường, đắp chung một cái chăn. Một giây, hai giây, ba giây, sau nửa phút, cái đầu óc nặng nề của tôi rốt cục hiểu được điều này có nghĩa là gì. Trong lòng tôi trùng xuống kích động. Em, anh, chúng ta. Trung Nguyên thản nhiên cười nhẹ nhàng bâng quơ. Ngày hôm qua, em uống say, rồi bạo lực với anh. Trong lòng tôi vang lên một tiếng ầm ầm, trái tim đập bình bịch không ngừng, trong đầu rối loạn, sắc mặt lúc đó mà chính mình nhìn được chắc cũng không thấy coi nổi. Nhưng mà anh thà chết chứ không chịu khuất phục. Trung Nguyên nói xong càng ôm chặt tôi. Tôi thở phào một hơi, thân thể cứng ngắc, thả lỏng được một chút. Vậy bây giờ... Trung Nguyên giơ tay lên vuốt má tôi, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng cười mê hoặc. Bây giờ anh có thể mời em bạo lực anh được hay không? Trung Nguyên không đợi tôi nói, đột nhiên lao tới hôn phủ lên miệng tôi, miết nhẹ đôi môi, sau đó hôn lên tai rồi xuống cổ, mãnh liệt không ngừng. Tôi bị tấn công tới nỗi mặt nóng bừng, nhưng cũng còn giữ được một chút lý trí, cố sức đẩy anh ra. Cấm lộn xộn trước hôn nhân. Trung Nguyên phẫn nộ ngẩng đầu, một tay chống bên cạnh người tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc lởm chởm trên trán, hôn lên trán tôi, sau đó nhìn tôi u oán. Chừng nào chúng ta mới kết hôn? Tôi đảo mắt, không biết trả lời như thế nào. Nói thực là còn chưa có nghĩ tới. Dưới ánh mắt ép cung của Trung Nguyên, tôi do dự một lúc, chần chừ. Cái này dù sao cũng phải chờ tốt nghiệp xong đã chứ. Tốt nghiệp xong kết hôn ngay, cấm đổi ý. Trung Nguyên nói xong đứng dậy xuống giường, cầm cái áo khoác trên ghế lục lọi. Tôi kinh ngạc nhìn hắn, tìm cái quái gì vậy? Một lát sau, Trung Nguyên lấy ra một cái hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ, một lần nữa ngồi lên giường. Anh vừa cười vừa mở hộp, lấy từ trong đó ra một chiếc nhẫn, nắm lấy tay trái của tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út. Lực chú ý của tôi bị thu hút vào những ngón tay thon dài của anh, tinh thần nhất thời có điểm hoảng hốt. Vừa zin, Trung Nguyên nói xong nâng bàn tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn. Đôi môi mềm mại chạm vào tay, lòng tôi bỗng cảm thấy ngọt ngào khó tả. Trung Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn tôi, trong đôi mắt đen chứa đựng niềm vui. Anh lấy một chiếc nhẫn khác đưa cho tôi. Tới lượt em. Mặt tôi đỏ bừng, cầm cái nhẫn kia run run đeo vào tay anh. Cái nhẫn này cũng rất đẹp, màu sắc rất sáng, viên đá trên đó lấp lánh, nhìn giống như kim cương vậy. Đeo vào rồi, tôi cũng bắt chước Trung Nguyên, hôn lên nhẫn một cái. Trung Nguyên kéo tôi vào lòng, ôm chặt, vừa ôm vừa xoa đầu tôi nói. Đầu gỗ, em có biết chúng ta làm vậy là có ý nghĩa gì không? Tôi thật ra không biết, chẳng phải là tặng quà thôi sao? Trung Nguyên nắm tay thật chặt, cười khẽ, thấp giọng. Nghĩa là chúng ta đính hôn. Tôi dựa vào lòng anh, nắm tay anh, vừa nghịch ngợm, vừa lấy ngón tay anh bất mãn. Nhưng còn chưa có cầu hôn mà. Thế em không muốn à? Cái này chúng ta có phải là quá nhanh hay không? Nhanh à? Anh hận không thể tìm lấy một cái đinh đóng em vào người anh luôn cho rồi đây này. Trung Nguyên, anh đúng là người có trí tưởng tượng phong phú. Trung Nguyên thấy tôi không trả lời, nâng cằm tôi lên, bắt tôi phải đối diện với anh. Hai mắt anh nhìn thẳng vào tôi, nguy hiểm nói. Nói, em rốt cuộc có bằng lòng gả cho anh hay không? Em bằng lòng, đồng ý. Đồng ý cái gì? Em đồng ý gả cho anh mà. Tưởng rằng trả lời như vậy sẽ được thả, ai dè cái tên này lại cuồng lên, lao vào ra sức hôn. Tôi có điểm dở khóc dở cười. Trung Nguyên kia, có ai cầu hôn như nhà ngươi hay không? Nghĩ tới đây tôi hơi bị tủi thân, tức mình há mồm. cắn cái đồ đáng ghét kia một cái. Kết quả là có người càng bị kích động, hôn tới nỗi cả người tôi run lên, mất cả tri giác. Trung Viên đã đè tôi xuống, dê giả đã, cuối cùng cũng thả ra. Hơi thở như có như không phả vào vào tai tôi, giọng nói dịu nhẹ. Ngại quá, anh quả thật không chờ nổi. Sau này nhất định sẽ bù cho em một buổi cầu hôn lãng mạn. Amen, mô Phật, oh my God. Đính hôn trước rồi mới cầu hôn, cái chuyện ngược đời như vậy mà cũng có người làm được nữa sao? Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Và đặc biệt là đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những chuyện ngôn tình mà nhóm sẽ đọc một cách nhanh nhất và mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.